hồ ly, muốn chờ ta bao lâu? Chương 15, góc truyện audio.com. Ngày đó Phượng Hề nói, về sau đừng trở lại núi Phượng Kỳ. Hôm nay nàng vẫn muốn tới. Ly Ương giơ vỏ rượu vân tung lên, đến phía sau núi cũng không thấy Phượng Hề. Ly Ương cũng không nghĩ tới đi tìm hắn, chẳng qua là đặt rượu vân tung ở trong đình, cầm thức ăn cá để ở một bên lên, ngồi vào bên cạnh ao sen cho cá ăn. Xích, mau ra đây, ta sang đây xem ngươi. Qua một lúc lâu, một đuôi cá chép màu đỏ mới chậm chạp từ mặt nước toát ra cái đuôi. Chậm như vậy mới ra ngoài, có phải không muốn nhìn thấy ta hay không? Ly Ương đem thức ăn cá đến một phương hướng khác, dẫn bầy cá ra, cá chép màu đỏ chậm rãi du đãng ở bên cạnh ao. Không có làm ra bất kỳ phản ứng nào đối với lời của Ly Ương. Ly Ương thở dài, yếu ớt mở miệng nói, ngay cả ngươi cũng không hoan nghênh ta, xem ra ta thật không nên tới núi Phượng Kỳ này. Thân hình cá chép màu đỏ dừng lại, hôm nay nữ nhân ngốc này diễn trò gì? Xích, hắn cũng bảo ta đừng trở lại núi Phượng Kỳ, nhưng ta vẫn không nhịn được muốn đi qua, coi như không thấy được hắn cũng muốn tới. Có phải cảm thấy ta rất ngu hay không? Ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá tiểu cửu nhi nói rất đúng. Không thử một chút làm sao biết không được chứ? Nếu thích, liền cố gắng theo đuổi. Cái gì ngươi đều không làm, ngu hề hề đợi ở chỗ này có ích lợi gì? Chưa thử qua như thế nào biết không được? Chớ toàn thân một bộ dạng nhơn nhớt méo mó. Tiểu gia nhìn liền phiền, tuyệt không giống như ngươi. Đó là hai ngày trước Phượng Cửu tới núi Nguyên Hoa nói với nàng. Tựa như hắn nói, bộ dạng nhơn nhớt méo mó đúng là không giống nàng. Dù sao ta cũng đã quyết định, bất kể hắn có như thế nào đi nữa, ta sẽ không buông tha. Ly Ương phối hợp nói, phát hiện cá chép màu đỏ trong ao chẳng qua là lười biếng bơi chậm lên. Hoàn toàn coi thường đối với thức ăn cá nàng ném xuống. Này! Ngươi chịu khó chút đi, hiện tại chế thức ăn cá ăn không ngon rồi, chẳng lẽ ngươi muốn ăn thứ khác, nếu không lần sau ta mang một vài thứ khác tới cho ngươi nếm thử được không? Rào rào lại phất một đuôi nước, Ly Ương sớm né ra một bước, xích, ngươi rốt cuộc là tính khí xấu gì, ta nói mang thức ăn ngon cho ngươi còn phải nước ta. Chẳng lẽ phải đem ngươi đi chừng ăn mới cam tâm, Ly Ương tức giận chống eo cười mắng. Mấy câu nói đó đổi lấy một đống nước lớn. Ngươi, Ly Ương giờ khóc giờ cười nhìn cá chép màu đỏ lại chui vào trong nước mất tung tích. Lắc đầu không biết nói cái gì cho phải. Con cá chết này, luôn là bộ dạng thối này. Cố tình nàng lại thích bộ dạng này. Phải, nàng vẫn nên về sớm một chút. Dù sao ngay cả cá đều không chào đón nàng. Người nọ càng không thể nào xuất hiện. Ngày thứ hai khi Ly Ương tới. Phát hiện vỏ rượu vân tung nàng để ngày hôm qua vẫn còn ở chỗ cũ. Bĩu môi, tiếp tục để vỏ đang cầm trong tay xuống. Ly Ương móc một bình ngọc nhỏ ra, chạy đến bên ao sen hô. Xích, hôm nay mang theo đồ tốt tới cho ngươi. Còn không mau ra ngoài một chút. Lần này cá chép màu đỏ xuất hiện nhanh hơn hôm qua một chút. Bất quá vẫn là bộ dáng không tập trung. Đung đưa cái đuôi qua lại ở bên cạnh ao. Lung lay bình trong tay mấy cái, Ly Ương ngồi chồm hổm xuống, thần thần bí bí nói, hắc hắc, đan dược của lão đạo Tấn Hư kia nổi danh tốt ở thiên giới. Ta lấy vài vỏ xuất vân mới đổi được mấy viên với hắn. Ừ, mấy viên bản nguyên đan này có thể giúp ngươi sớm ngày hóa thân. Chờ ngươi hóa thân rồi, trò chuyện với ta được không? Tránh cho ta tự nói chuyện một mình. Cầm bản nguyên đan, Ly Ương tùy ý ném từng viên một vào trong nước, cá chép màu đỏ hành động cực kỳ linh hoạt, mỗi lần đều nhận chúng. Một cái nháy mắt, bản nguyên đan đã vào trong bụng nó. Căn cứ theo kinh nghiệm của ta, tiên quả ngọc lộ, đan dược linh tuyền cái gì, cũng đều là đồ tốt. Lần sau trở lại nếu ngươi còn chưa tiến bộ, ta liền trực tiếp đem ngươi nấu canh cá, vỗ tay một cái. Ly Ương đứng lên, nhìn cá chép màu đỏ no bụng tròn vo trong hồ cười híp mắt nói. Tốt lắm, ngươi tốt nhất tiêu hóa đi. Ta đi về trước, cá chép màu đỏ no không thể nhúc nhích oán niệm chừng mắt nhìn bóng lưng rời đi của Ly Ương. nữ nhân chết tiệt này nhất định là cố ý, biết nó sẽ no chết còn thả toàn bộ vào, khẳng định chính là muốn nhìn bộ dạng không thể động đậy của nó. Nữ nhân chết tiệt này thật là càng ngày càng ghê tởm rồi. Càng ngày càng không được cá thích, ban đầu nó thật là bị lạn bùn lầy che mắt cá, mới có thể để ý nàng, cũng không biết con xích này rốt cuộc muốn tiêu hóa tới khi nào. Cũng đã hơn 2 tháng, ngay cả bóng dáng cá cũng không thấy, sớm biết cũng không cho nó ăn nhiều bản nguyên đan như vậy rồi. Quay đầu lại vẫn là chính ta nhàm chán, Ly Ương giơ vỏ rượu vân tung lên, nhớ lại, chờ đến bên ao sen, nàng bỗng dưng dừng bước, đã hơn 2 tháng, rượu vân tung nàng xách tới cũng đã đổ đầy đình bạch ngọc này. Nàng đã sớm không ôm hy vọng, cho rằng Phượng Hề tuyệt đối sẽ không gặp nàng, nhưng hôm nay hắn an vị ở trong đình, trước mặt để 2 ly rượu, dương mắt ôn hòa nhìn nàng, mím chặt môi, Ly Ương có chút chần chờ, nhất thời lại không dám tiến lên, Phượng Hề cũng không có nói chuyện, chẳng qua là rót 2 ly rượu, cầm 1 ly lên yên lặng uống, chần chờ không bao lâu, Ly Ương đi vào trong đình bạch ngọc, ngồi vào trước mặt Phượng Hề, cầm lên ly rượu đã rót đầy, uống 1 hơi cạn sạch, rượu qua 3 lượt, Phượng Hề mới để ly rượu xuống. Ta nói rồi, đừng trở lại núi Phượng Kỳ. Động tác uống rượu của Ly Ương dừng lại, đè xuống tâm tình trong lòng, nhướng nhướng mày, hỏi ngược lại, vậy thì như thế nào? Không nghĩ đến Ly Ương sẽ hỏi như thế. Phượng Hề sửng sốt, thở dài, ngươi, Ly Ương. Phượng Hề, Ly Ương ngẩng đầu lên, cản lời của hắn, cười nói, ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Không được sao, ta chưa từng ngăn cản ngươi đợi nàng, tại sao ngươi ngăn cản ta đây? Phượng Hề cau mày, đây là ngụy biện gì? Đối mặt với cặp mắt cố chấp kia, Phượng Hề bất đắc dĩ nói, chúng ta là bởi vì ta sẽ đợi được, nhưng ngươi lại vĩnh viễn cũng không thể đợi được. Sao ngươi phải khổ vậy chứ? Ngươi làm thế nào biết ta vĩnh viễn không thể nào đợi được? Ly Ương thẳng tắp nhìn cặp mắt Phượng Hề, giống như là muốn tiến vào chỗ sâu trong ánh mắt của hắn. Không thể nào cũng tốt, không có kết quả cũng được, ta đều không để ý, Phượng Hề. Ta cho tới bây giờ đều không phải là ngươi, ta chính là một kết thúc, ngươi coi như ta chỉ là đợi nàng trở lại với ngươi. Không được sao, ngươi, Phượng Hề vừa muốn nói chuyện, cả núi Phượng Kỳ động đất kịch liệt một hồi, không đợi Ly Ương phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó lại là một hồi chấn động kịch liệt, một cái tiếp một cái, giống như là có cái gì không ngừng đụng chạm muốn chạy đi khỏi núi Phượng Kỳ. Tại sao có thể như vậy? Phượng Hề cau mày, ánh mắt ngưng trọng, lập tức đứng dậy chạy về phía nam của núi. Ly Ương thấy thế, cũng cùng chạy theo hắn. Ly Ương chưa bao giờ biết núi Phượng Kỳ còn có một chỗ như vậy. Trong rừng ngô đồng phía nam của núi Phượng Kỳ đứng nghiêm một khối đá lớn màu đen cao bằng 2 người. Phượng Hề đem thần lực rót vào đá lớn màu đen rồi. Đá lớn chậm rãi tách ra, một cái động thâm thúy không thấy đáy xuất hiện giữa tảng đá lớn. Ly Ương, ngươi chờ ở đây, thấy Ly Ương theo tới. Phượng Hề dùng ánh mắt dừng lại bước chân của nàng, chờ Phượng Hề đi xuống rồi, mấy lần chấn động khổng lồ liên tiếp của núi Phượng Kỳ lại càng kịch liệt hơn mấy lần trước. Ly Ương cau mày, nhớ tới vẻ mặt ngưng trọng của Phượng Hề, cắn răng, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà len lén đi xuống theo. Sau khi đi tới đáy thềm đá quanh co khá dài, Ly Ương theo dọc đường nhỏ hẹp dài rốt cục đi tới đất. Phượng Hề đứng ở trước một tảng đá khổng lồ, trên tường đá khắc hoa văn rối rắm Ly Ương chưa từng thấy. Giống như là phong ấn, hoặc như là kết giới. Chẳng lẽ chân núi Phượng Kỳ phong ấn thứ gì? Nhìn Phượng Hề tay không đặt giữa hoa văn, càng không ngừng liên tục đem thần lực rót vào. Trong mắt Ly Ương không khỏi toát ra lo lắng. Trọng thương 4000 năm trước, Phượng Hề mặc dù khôi phục rất tốt, nhưng vẫn không bằng lúc trước, hôm nay không muốn sống chút xuống thần lực như vậy. Không biết qua bao lâu, sắc mặt Phượng Hề tái nhợt, cái trán đã thấm đầy mồ hôi, nhưng thần lực vẫn càng không ngừng chút xuống. cho đến khi chấn động không ngừng của núi Phượng Kỳ dừng lại rồi. Phượng Hề mới thu hồi tay, nhìn thấy Ly Ương đứng ở một bên, Phượng Hề sửng sốt một chút, có chút bất đắc dĩ nói, không phải bảo ngươi chờ ở phía trên sao, ta lo lắng cho ngươi. Ly Ương nói xong, ánh mắt chuyển hướng hoa văn sau lưng Phượng Hề, hỏi, đó là phong ấn sao? Phượng Hề xoa xoa mồ hôi trên trán, gật đầu nói, nơi này không tiện ở lâu, chúng ta nên đi ra ngoài trước. Ồ, Ly Ương đáp một tiếng, đi theo Phượng Hề ra khỏi, đó là ma, ở Ly Ương khinh thường hỏi tới, Phượng Hề rốt cuộc nói ra chân tướng, chân núi Phượng Kỳ phong ấn ma, ma, là cái gì, Ly Ương ngoẹo đầu, trong óc vơ vét nhiều lần, xác định mình chưa từng nghe qua cái tên này, Phượng Hề chỉ cười, không có tiếp tục nói hết, ma không động đậy là chuyện nhỏ. Ta phải đến Thiên Cung bẩm báo chuyện này với Ngọc Đế. Ừ, vậy ta đi về trước. Biết Phượng Hề không muốn nói. Ly Ương cũng không hỏi tới. Ngoan ngoãn cáo từ về nhà. Đợi đến lúc Ly Ương rời đi. Phượng Hề vốn còn đang đứng lập tức tê liệt ngã xuống ở trên ghế. Khí huyết cuồn cuộn trong ngực. Sắc mặt như tờ giấy. Ma phong ấn dưới chân núi Phượng Kỳ đã có hơn 3.000 năm. Chưa bao giờ có bất kỳ động tác, không nghĩ tới hôm nay, che ngược, rõ ràng cảm nhận được sự suy yếu của mình vào giờ phút này. Phượng Hề cười khổ, đó là đế vương đã từng quát tháo cả thiên giới, cho dù rơi xuống thành ma cũng không có người có thể kháng cự. Đồ chứ, mặc dù là phong ấn hơn 3.000 năm, người cũng khôi phục nguyên khí được sao, nhớ tới thảm kịch 3.000 năm trước. Ngắm nhìn phía nam núi Phượng Kỳ, Phượng Hề lắc đầu, không nghĩ ngợi nhiều liền lên đường đến Thiên Cung. Hôm nay ma động, nếu như không tìm người thêm phong ấn, sợ rằng tương lai không lâu sẽ bị ma phát hiện. Nếu như lần này để cho đồ chư ra ngoài, sợ rằng sẽ tái diễn thảm kịch 3.000 năm trước. 3.000 năm trước là Việt Khâm tự phong ấn. Nếu lần này lại trở ra, đi đâu tìm Việt Khâm thứ hai? Khi Ly Ương bước vào núi Phượng Kỳ lần nữa, cũng cảm thấy thật khác quá khứ. Cả núi Phượng Kỳ tựa hồ bị một năng lượng khổng lồ không ngừng lưu động bao phủ. Là mới phong ấn sao? Ly Ương ngẩng đầu nhìn không nhìn thấy năng lượng lưu động. Khẽ cau mày, về chuyện tình ma đó nàng cũng không có đi hỏi thăm. Hôm nay xem ra ma này khẳng định có lai lịch lớn. Kinh ngạc nhìn Phượng Minh ngồi ở trong đình Bạch Ngọc hứng thú uống rượu. Ly Ương đi tới trong đình bỏ vò rượu cầm trong tay lên bàn. Rượu ủ không tồi, Phượng Minh nửa hí mắt, giơ giơ ly rượu trong tay. Nhìn qua tâm tình rất tốt, đa tạ khích lệ, Ly Ương cười cười, tầm mắt vô ý thức đảo loạn chung quanh. Hắn ở thư phòng, Ly Ương sửng sốt, ngẩng đầu liền rơi vào trong mắt cười như không cười của Phượng Minh. Tầm mắt vừa tiếp xúc, Ly Ương liền lập tức tránh ra, đôi mắt phượng màu nâu cực kỳ tương tự Phượng Hề giống như là nhìn thấu tất cả. Làm cho người ta cảm thấy không thể che giấu, Phượng Minh nhàn nhạt cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục phối hợp uống rượu, giống như người vừa nói chuyện không phải là hắn. Qua một hồi, thấy Ly Ương vẫn không có bất kỳ động tác gì, Phượng Minh lắc đầu một cái, giống như lơ đãng nói. Có vài người nuôi cá bị thương cũng không chịu yên tĩnh. Bảo hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt, cố tình lại không chịu. Lời còn chưa dứt, Ly Ương đã đứng dậy, vội vã chạy tới, rót cạn một ngụm rượu vân tung nhỏ. Bên mép Phượng Minh tràn ra một nụ cười, trong mắt tràn đầy hứng thú. Nhà đầu này, bộ dạng bị trêu chọc thật đúng là rất giống, đặc biệt là vẻ mặt vụng về vừa rồi. Chậc chậc, giống nhau như đúc, đã hơn 4.000 năm rồi. Cho dù chết cũng đã sớm nên luân hồi rồi. Nhân phi còn chưa trở lại. Sợ là vĩnh viễn cũng không về được. Huống chi coi tình huống kia của Phượng Hề. Nếu nhân phi cứu hắn, sợ rằng hao phí tất cả tinh phách Tuyết Liên. Nơi nào còn có năng lực đầu nhập chuyển thế đây? Chỉ có đại ca không nghĩ ra. Lại tin lời trọng túc, trông coi gắt gao, Phượng Minh lắc đầu. Cúi đầu tiếp tục uống rượu của mình, cơ hồ đã thành chấp niệm của đại ca nhà mình. Phượng Hề không có ở trong thư phòng, mà là nằm ngủ trên xích đu trong sân. nhìn sách đã xem một nửa bị hắn để một bên, tóc dài màu bạc rủ xuống, bộ dáng bình yên khiến cho Ly Ương dừng bước chân lại. Chẳng qua Ly Ương còn chưa bước vào viện, Phượng Hề liền mở hai mắt ra, nhìn người tới là Ly Ương, hắn cười nhạt một cái, cũng không đứng dậy, sắc mặt Phượng Hề không tốt, có chút mất tự nhiên, bộ dạng không có tinh thần gì khiến cho Ly Ương khẽ lo lắng. Nhớ tới lời Phượng Minh nói, Ly Ương đi lên trước hỏi, ngày đó bị thương, không có sao, Phượng Hề chỉ ghế ngồi bên cạnh, bảo Ly Ương ngồi xuống, lần này sao không vội vàng bảo ta đi, vừa mới ngồi xuống, Ly Ương liền nhướng mày hỏi, hữu dụng sao, Phượng Hề bất đắc dĩ cười một tiếng, hôm nay tình huống của ma không ổn định, hắn không cách nào rời đi núi Phượng Kỳ, Ly Ương nhún nhún vai. Không thèm để ý cười cười, không có ý định tiếp tục cái đề tài này, mà đó là gì, biết đồ chứ không, đó không phải là thiên đế mất tích 3.000 năm trước sao? Tên đồ chứ này Ly Ương đã từng nghe nói, thiên đế đồ chứ, trông coi thiên giới không người nào có thể địch lại, 3.000 năm trước giết thiên ma vô song ở núi Côn Lôn. Tới nay không còn bóng dáng. Có lời đồn đãi nói rằng đồ chứ cùng đến chỗ chết với vô song. Cho nên mới không tìm được hắn nữa. Nhưng cũng có người nói, đồ chứ nản lòng thoái chí, cho nên rời tiên giới. Bởi vì đồ chứ và vô song, vốn là người yêu, mà này, chính là đồ chứ. Lời của Phượng Hề khiến cho Ly Ương ngẩn ra, kinh ngạc nói không ra lời. Thiên đế đồ chứ, là một trong những thần thoại trên tiên giới. Nhưng hôm nay Phượng Hề lại nói cho nàng biết, mà bị phong ấn ở núi Phượng Kỳ lại là đồ chứ. Làm sao lại thế, đồ chứ không phải là thiên đế sao? Ly Ương há hốc mồm, không thể tin nhìn Phượng Hề, đồ chứ là thiên đế, bất quá chỉ là 3.000 năm trước hắn nhập ma. Phượng Hề thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên viện. Hai mắt xuất thần, tựa hồ đang nhớ lại trận đại chiến 3.000 năm trước kia. Thiên ma vô song, vốn là Ngọc Linh ở núi Côn Lôn biến thành, lúc ấy đồ chư cũng là quanh năm ở núi Côn Lôn. Thời gian lâu dài, hai người liền mến nhau, chẳng qua là có ngày vô song đi đến chỗ giao nhau giữa hai giới thiên ma tìm kiếm hoa bì lân chỉ có ở chỗ giao nhau của hai giới mới có. Lại bị một cỗ ma khí ở ma giới nhập vào. Ma khí này hẳn là thiên ma ma giới phân hóa ra ngoài. Cũng không lâu lắm, vô song liền nhập ma. Ly Ương mở to mắt, nếu quả thật theo lời Phượng Hề. Như vậy sau đó đồ chư giết thiên ma vô song ở núi Côn Lôn. Vô song không phải là đồ chư giết. Nhìn gương mặt kinh ngạc của Ly Ương, Phượng Hề lắc đầu một cái. Thổn thức nói, vô song thật ra thì vẫn có thể cứu. Nếu như dùng thiên linh châu hút ma khí trong cơ thể nàng ra. Nhưng thiên linh châu ngay từ lúc vạn năm trước đã mất tung tích. Ai cũng không biết nó ở nơi nào. Đồ chư phong ấn vô song ở núi Côn Lôn. Lên đường đi tìm kiếm. Ai cũng không nghĩ tới. Thiên linh châu mất tích vạn năm thật bị hắn tìm được. Nhưng, đồ chư vẫn chậm một bước. Đồ chư thật vất vả tìm được thiên linh châu chạy về núi Côn Lôn. Nhìn thấy lại là chúng tiên vây khốn vô song, tình cảnh vô song chết dưới kiếm của chiến thần Việt Khâm. Sau đó, đồ chư nhập ma rồi, Ly Ương hít vào một hơi, đồ chư thiên tân vạn khổ tìm tới thiên linh châu, chạy về lại thấy người yêu chết thảm ở dưới kiếm người khác. Tình huống như thế có thể nào không khiến người phát điên? Phượng Hề gật đầu, cười khổ nói. Vô song dù chết, nhưng cỗ ma khí của thiên ma nhập vào cơ thể nàng vẫn còn chưa bị diệt toàn bộ. Cảm nhận được dấu hiệu nhập ma của đồ chứ, cỗ ma khí này trong nháy mắt tràn vào cơ thể đồ chứ. Thiên đế đồ chứ, là nam nhân mạnh nhất thiên giới. Cho dù là chiến thần Việt Khâm cũng đánh không lại. Trận chiến ấy, thiên địa đều kinh hãi. Chúng tiên rơi xuống, cuối cùng Việt Khâm không cách nào. Chỉ có thể lấy thân tế trời, mới phong ấn đồ chư dưới chân núi Phượng Kỳ. Không nghĩ tới chân tướng sự việc lại là như vậy. Ly Ương chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào cây dâu. Nếu như người trong tiên giới nguyện ý tin tưởng đồ chư. nguyện ý chờ hắn trở lại. Có lẽ bi kịch này cũng sẽ không xảy ra, nhưng không người nào nguyện ý tin hắn. Vậy bây giờ phong ấn giãn ra rồi, nghĩ đến chấn động ở núi Phượng Kỳ mấy ngày trước, Lý Ương có chút bận tâm. Hơn 3.000 năm, đồ chư đã khôi phục nguyên khí. Phong ấn ban đầu của Việt Khâm lại càng ngày càng yếu. Nói tới chỗ này, trong mắt Phượng Hề cũng đầy sầu lo. Bất quá hắn vẫn cười an ủi. Chẳng qua hiện nay Ngọc Đế đã phái người thêm phong ấn. Ta cũng sẽ một tấc cũng không rời núi Phượng Kỳ. Vừa có dị động sẽ phát hiện, cho nên cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì nữa. Như vậy xem ra, Phượng Quân đến núi Phượng Kỳ phải là bởi vì hôm nay Phượng Hề bị thương. Mới đặc biệt tới đây trấn thủ núi Phượng Kỳ. Hơn 3.000 năm phong ấn, oán hận ban đầu của đồ chư sợ rằng đã tích lũy đến một trình độ khủng bố. Nếu để cho hắn đột phá phong ấn ra, tiên giới lại có một tai họa lớn. Đến lúc đó phải làm thế nào? Cách chương.